chỉ cần chúng ta kiên trì, Hồ gia cũng sẽ ra mặt ủng hộ, miễn cho Mạc Nhi nhiệm vụ này, tìm người hộ lương khác thay. Thánh thượng tâm tư như thế nào khó đoán, nhưng lão cáo già kia ta cần phải cảnh giác, Hàn Huyền Đạo hạ giọng nói, để cảm thấy Tiêu gia muốn hôn sự giữa Hàn Phạm không cử hành đúng ngày đã định. Đó là một, Hàn Huyền Sương lo lắng nói, nhưng điều khiến đệ lo lắng hơn là âm mưu của Tiêu gia. Mạc Nhi tuy rằng làm được vài việc nhưng dù sao tuổi cũng còn nhỏ, quận Nghi Xuân lần này là một vũng bùn, đem Mạc Nhi ném vào vũng bùn đó thực sự là vô cùng nguy hiểm. Hàn Huyền Đạo lắc đầu, ta lại không cho là như vậy, mặc dù có nguy hiểm nhưng cũng là kỳ ngộ. Kỳ ngộ, Hàn Huyền Sương trong lòng rất không thoải mái. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao. VN đại ca, sao lại là kỳ ngộ, để cho rằng không nên để Mạc Nhi sớm lộ ra ưu thế của mình. Kín đáo nhìn xung quanh rồi mới hạ giọng. Mộ Dung Hạc lần này đột nhiên bị giết, cho dù không phải do Mạc Nhi làm, nhưng trong lòng nhiều người nhất định vẫn đinh ninh Mạc Nhi có liên quan, đặc biệt là Tiêu gia đệ lo rằng bọn họ sẽ trả đũa. Hàn Huyền Đạo thần sắc lạnh băng, bọn họ nếu làm tổn hại tới Tiểu Ngũ, Hàn Huyền Đạo ta quyết không tha. Lời này tuy âm khí dày đặc nhưng Hàn Huyền Sương vẫn thở dài. Đại ca, Mạc Nhi nếu thực sự bị hại, chúng ta trả thù phòng có ích gì? Đệ thấy rất lo lắng, cảm thấy Tiêu gia sẽ còn làm khó Mạc Nhi không cần băn khoăn nhiều. Hàn Huyền Đạo liếc Hàn Huyền Sương, nói, Tiểu Ngũ mang theo 2.000 binh mã, là đội quân tinh nhuệ nhất Yến Quốc. Hơn nữa Tây Hoa Thính nhất định cũng cho người đi theo ngầm bảo vệ. Muốn hại Tiểu Ngũ cũng không dễ. Tiểu Ngũ nếu mượn cơ hội này, trong quân tạo ra uy vọng lớn, đồng thời giám sát được thế lư xê của các gia tộc khác ở quận Nghi Xuân. Tô gia đưa người của lại bộ vào. Tiêu gia có Tiêu Hoài Kim. Nơi đó là đất của hai nhà Phạm Hạ, một tuồng kịch hay, Hàn gia chúng ta không có người ở đó, có phải là uổng phí không? Hàn Huyền Sương nghiêm sắc mặt, Nghi Xuân hỗn loạn, dỗ đoạt được ích lợi cũng không để khiến Hàn Mạc phải dấn thân vào nơi nguy hiểm. Ích lợi, Hàn Huyền Đạo thong thả, có nhiều thứ không phải liếc mắt cái là thấy ngay được. Tiểu Ngũ được làm hộ quân tham lĩnh thì mới có cơ hội trở thành Tô Vũ Đình thứ hai. Việc này đối với Hàn gia chúng ta trăm điều lợi mà không một điều hại. Muốn yên ổn ở Ngự Lâm quân, nhất định phải lập quân công, đạo lý này, đệ Hàn hiểu rõ hơn ta. Hàn Huyền Sương cau mày, nhất thời không trả lời. Theo như lời Hàn Huyền Đạo, thì nhiệm vụ hộ lương lần này, kỳ thực cũng không phải là việc đơn giản. Hiện giờ quận Nghi Xuân thiếu nhất chính là lương thực, quan hộ lương thực sự là một vị trí quan trọng mẫn cảm. Nếu hết thảy thuận lợi, công lao tất không nhỏ, uy danh trong quân chính là dựa vào thực tế quân công mà gây dựng nên. Nhưng một khi có tổn thất hậu quả cũng cực kỳ nghiêm trọng. Nhẹ thì bãi quan, nặng thì bị buộc tội mất đầu cũng không biết chừng. Hàn Huyền Sương đương nhiên không muốn đứa con trai độc nhất của mình phải dấn thân vào cuộc phiêu lưu quá ư mạo hiểm đó. Không phải nghĩ ngợi nhiều, Hàn Huyền Đạo vỗ nhẹ vai Hàn Huyền Sương, không vào hang sao bắt được cọp, Tiểu Ngũ cũng không phải là người dễ đối phó đâu. Hàn Huyền Sương khẽ thở, góc truyện audio.com, dài, không thể cứu vãn sao. Nó là con của đệ cũng là con cháu Hàn gia. Hàn Huyền Đạo bình thành cách trương.